Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 310, bị mê ngất hai ba ra, 6 điểm, theo người chủ trì lên đài, nói tới tắt đèn phát hình phim đèn chiếu, nguyên bản sáng sủa phòng yến hội nhất thời rơi vào hắc ám, chính thời khắc quan sát xung quanh, chuẩn bị dùng súng thuốc mê chế phục ẩn giấu ở trong đám người chuẩn bị động thủ hắc y tổ chức. Thành viên Conan, hoàn toàn không có dự liệu được này đột ngột tắt đèn phân đoạn. Hắn vội vã nhìn về phía cái kia nghị viên đứng thẳng địa phương. Đã thấy bị cảnh sát bảo hộ được nghị viên giờ khắc này không biết đi nơi nào. Phòng yến hội trong màn ảnh phát hình lên thả lên ố vàng sắc thái bức ảnh. Màn hình phản xạ ra ánh sáng. Chính là trong bóng tối duy nhất nguồn sáng. Hoàn cảnh đen kịt mà đoàn người phân tán. Trong lúc nhất thời bất kể là cảnh sát vẫn là Conan. Căn bản không tìm được cái kia chính khách đi nơi nào. Conan ở trong đám người qua lại. Trên màn ảnh phim đèn chiếu không ngừng biến hóa. Nương theo người chủ trì giải thích. Còn có khán giả từng trận tiếng cười. Conan trong lòng càng lo lắng. Đột nhiên. Hắn nghe được một tiếng kỳ quái tiếng vang. Sau đó trên trần nhà treo mỹ thuật đèn lỏng thoát. Pha lê chế đèn đóm trên không trung phản xạ ánh sáng đi xuống rơi rụng. Âm thanh mới vừa vang lên. Kamikawa san soạt một hồi nhìn phía phòng yến hội một phương hướng. Nếu như không nghe lầm. Vừa cái thanh âm kia là. Thêm gần ống hãm thanh tiếng súng. Tuy rằng âm thanh cùng như thế tiếng súng không giống. Thậm chí làm đặc thù xử lý. Nhưng quanh năm cùng những thứ đồ này tiếp xúc Kamikawa-san lập tức liền nghe được. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại. Hiếm thấy có chút bất an. Thậm chí ngay cả thương. Súng. Đều đã vận dụng. Xem ra không phải như thế vụ án. Đến mau để cho cha mẹ rời đi. Đèn đóm rơi xuống âm thanh vang lên. Phá toái pha lê hướng bốn phía tung tóe. Trong phòng yến hội lập tức có chút hỗn loạn. Làm sao? Là thanh âm gì? Nhanh mở đèn. Kamikawa-san không có quá nhiều chú ý bên trong phòng yến hội động tĩnh. Hắn che chở ba mẹ đứng ở bên cạnh. Lúc này mới rảnh rỗi quan sát phát sinh cái gì. Ánh đèn trong phòng bị mở ra. Mà ở phòng yến hội trung ương. To lớn đèn treo đập xuống trên đất. Mà vị kia bị cảnh sát bảo vệ lại đến nghị viên. Lúc này chính nằm nhoài đèn treo dưới. Hiển nhiên đã không có hô hấp. Không có xem thêm. Hắn ở trong đám người tìm kiếm Conan bóng người. Vơ mớt, thương, súng, tử vong chính khách. Này đã không phải cái gì đơn giản là sự tình. Nếu như không sai, Conan nhất định cũng ở cái này bên trong hội trường. Tiểu ai cũng ở. Nhìn thấy cùng Conan đồng thời hai ba ra. Kamikawa săn nhíu mày càng sâu. Nhân vật chủ yếu tụ hội. Như vậy đây là Conan chủ tiến nội dung vở kịch không thể nghi ngờ. Mà mỗi một cái chủ tiến nội dung vở kịch đều là nguy hiểm tượng trưng. Thời gian quá xa xưa. Thêm vào cũng không có xem quá nhiều Conan anime. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ lúc này sẽ phát sinh cái gì. Cho dù muốn sớm làm những gì, cũng hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Thêm vào vơ mớt ở đây. Vì không đưa tới người phụ nữ kia hoài nghi, hắn hiện tại chỉ có thể yên tĩnh chờ ở góc tối đứng ngoài quan sát. Thậm chí cũng không thể chủ động đi tìm Conan. Hành động được hạn, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút buồn bực. Chuyện đã xảy ra quá giống bất ngờ. Mà ở đây cũng đều là các giới danh lưu. Megiwa cảnh sát căn bản là không có cách khống tràng. Vội vã cho hiện trường chụp ảnh. Cũng chỉ có thể thả mọi người rời đi. Đoàn người chen chúc, Haibara cùng Conan lập tức bị tách ra. Sau lưng một cái bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động đi tới Haibara sau lưng. Dùng khăn mặt che mũi miệng của nàng. Một hồi trò khôi hài. Hồi tưởng hội vội vã kết thúc. San ba san mẹ đang định theo người nhóm cùng rời đi hội trường. Nhưng thấy con trai của chính mình nhìn một chỗ. Vẻ mặt có chút khó coi. Làm sao? San. Ba mẹ, các ngươi đi về trước đi. Trên đường chú ý an toàn. Ta còn có chút sự tình. Tối nay trở lại. Nói xong, Kamikawa-san hướng về trong đám người đi đến. không một hồi liền nhấn chìm ở dòng người bên trong. Săn mẹ còn có chút không phản ứng lại, đang nghĩ gọi lại hắn, lại bị săn ba kéo. Săn ba lắc lắc đầu, hài tử lớn rồi, có chính mình chuyện, chúng ta làm cha mẹ liền không muốn can thiệp. Thấy săn mẹ còn có chút bận tâm, săn ba nhìn Kamikawa săn rời đi phương hướng, ngữ khí có chút ý tứ sâu xa. Săn tiểu tử kia có thể so với ngươi biết được muốn khôn khéo nhiều. Chúng ta đi thôi, đỡ phải nhường hắn đến lo lắng chúng ta. Không giống với cùng tâm không thế nào nhỏ thê tử. Nhi tử biến hóa hắn cái này làm cha càng có thể phát hiện đến càng khắc sâu một ít. Từ khi cái kia một trận tính tình đại biến sau khi, đứa con trai này hắn thì có chút không thế nào nhìn thấu. Tóm lại vẫn là con trai của chính mình. Biến thành ra sao đều là con trai của chính mình. Hùng ưng lớn chung quy phải chính mình bay lượn. Bọn họ làm cha mẹ, đơn giản chính là hy vọng con trai của chính mình không cần có lớn như vậy áp lực. Có thể bay càng thoải mái chút. Bất luận Kamikawa san muốn làm cái gì, bọn họ đều là chống đỡ. Nhi lớn không khỏi nương a. San mẹ thở dài. San bà ôm hắn eo, che chở nàng đi ra ngoài. Nghe được nàng thở dài, cười nói, người nếu như cảm thấy nhi tử lớn, chơi không vui, cái kia chúng ta tái sinh một cái. Săn mẹ trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng, ở bên hông hắn bóp một cái, lại không phải ngươi sinh. Nói như thế ung dung, hí tương đương, sân Kenzo Matsuyama ôm mê ngất Haibara từ Baker quán cơm một cái đi cửa sau đi ra ngoài. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đi tới một chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Hắn đổi công nhân làm vệ sinh quần áo. Đem Haibara để vào hộp giấy. Lại như cái phổ thông công nhân làm vệ sinh người. Đẩy xe đẩy đi ra ngoài. Rời đi hai đô quán cơm. Đi vào phụ cận một cái hầm rượu. Hắn đem hôn mê Haibara ném vào hầm rượu bên trong. Nhìn cái này nhỏ đi nữ hài. Trong mắt hắn tâm tình hết sức phức tạp, đổi về chính mình âu phục, hắn thở dài một tiếng, xoay người khóa lên hầm rượu cửa. Trên lầu sự tình vẫn không có xử lý sạch sẽ, trước tiên cần phải thu cẩn thận đuôi sau khi trở lại giải quyết series sự tình. Kamikawa san lặng yên không một tiếng động theo sát ở phía sau hắn. Nhìn hắn rời đi, hắn lại đợi một hồi lâu, gặp người không có đột nhiên trở về. Lúc này mới đi tới hầm rượu cửa, nhìn khóa lên cửa phòng, hắn mang tới găng tay, từ âu phục dây lưng bên trong rút ra hai cây ốm dài châm, uốn lượn sau sẽ đóng cửa mở ra. Hầm rượu bên trong, thả sân Kenzo Matsuyama lúc đi vào mặc quần áo cùng cái dương. Bên cạnh có cái bàn con, trên bàn bày một cái laptop, cùng một đài điện thoại di động. Haibara chính hôn mê bất tỉnh nằm trên đất. Kamikawa-san không có gấp đánh thức Haibara, mà là trước tiên cẩn thận kiểm tra cái này hầm rượu. Hầm rượu bên trong trừ thả các loại rượu ở ngoài, còn có một cái lò sưởi. Lò sưởi rất rộng, nhất định phải lấy người trưởng thành cánh tay độ rộng mới khả năng thông qua cái này lò sưởi bò. Hướng về sân thượng, này muốn so sánh với cũng là người đàn ông kia an tâm đem Haibara vứt ở đây nguyên nhân. Trên bàn notebook mở ra, Kamikawa-san mở ra nhìn một chút, bên trong thiết một tầng mật mã, xác định không có giám thị cùng nghe lén thiết bị sau khi. Kamikawa-san đây mới gọi là tỉnh Haibara, tỉnh lại đi, tiểu ai, mơ mơ hồ hồ, Haibara cảm giác có người đang gọi nàng, mở mắt ra, đập vào mi mắt nhưng là Kamikawa-san mặt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.